Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 128. Nước sôi rồi, lệnh bài một lần này thăng cấp xảy ra bất ngờ. Lâm Nam hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Nếu như dựa theo Lâm Nam phía trước phỏng đoán, lệnh bài này thăng cấp, hẳn là có nhân số yêu cầu a. Cơ hồ mỗi lần thăng cấp, cũng là ở trong vô tận môn xuất hiện nhân viên số lượng gia tăng thời điểm mới có thể xuất hiện. Lần trước thăng cấp là nhân số vừa mới đạt tới 1 vạn. Lâm Nam tinh tường hướng về tông môn trong tin tức nhân số. Đây là không thể nghi ngờ, mà bây giờ vô tận môn tổng số người chỉ có hơn 1.600.000 người. Mỗi lần thăng cấp yêu cầu nhân số so với lần trước nhiều. Đây là không thể nghi ngờ. Huống chi, vô tận môn hiện tại cũng không có đại lượng tuyển nhận đệ tử mới. Dù sao mới vừa mới nhập môn lục đại đệ tử, cũng mới vừa mới đi vào quỹ đạo. Làm sao đột nhiên liền thăng cấp đây? Chẳng lẽ cùng duyên sinh kiếm chủng có quan hệ? Tông chủ một chuyện, ta cảm thấy còn cần thương định một phen. Không bằng dạng này, duyên sinh kiếm chủng tất cả mọi chuyện. Vậy thì các ngươi ở xử lý. Ta nghĩ trở về sửa sang một chút suy nghĩ. Các vị nếu như muốn tìm ta, liền đến vô tận môn. Lâm Nam cảm thấy, chuyện này vẫn còn cần chờ lệnh bài thăng cấp sau đó mới nói. Chắc hẳn lệnh bài thăng cấp về sau, Lâm Nam liền có thể minh bạch, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Còn có cái này duyên sinh kiếm chủng vị trí tông chủ. Lâm Nam đánh chết cũng không nghĩ tiếp nhận, một cái vô tận môn đã đủ bản thân chịu được. Nếu không phải là đem tất cả mọi chuyện ném cho Thẩm Vân bọn họ đi xử lý, Lâm Nam làm sao có thời giờ bận bịu bản thân tu vi. Hiện tại nếu là đột nhiên trở thành một lục tinh tông môn tông chủ, cái kia còn tu cái gì tiên? Riêng này chút người đã đủ bản thân chỉnh đốn tốt mấy năm. Nghe được lời nói của Lâm Nam, Hàn Trần mấy người cũng không có cường lưu. Hàn Trần biểu thị mình bị thông chi kế nhiệm người nhậm chức môn chủ kế tiếp vị trí lúc cũng là ở 1.000 năm về sau, làm đủ chuẩn bị mới lên làm tông chủ. Hơn nữa Lâm Nam hiện tại mặc dù cầm trong tay kiếm đồ, nhưng dù sao cũng là những tông môn khác đệ tử, hơn nữa thực lực cũng không tính cao, coi như thực trở thành tông chủ, chỉ sợ cũng không thể phục chúng. Lâm Nam đạo hữu, không bằng dạng này, ta theo ngươi đi một chuyến vô tận môn, cùng ngươi tông chủ nói chuyện chuyện này. Nói lấy, Hàn Trần đột nhiên đề nghị đến. Lâm Nam, ngoặc kép, tông chủ hiện tại treo ở ta trên lưng đây, ngươi có bản lãnh cùng hắn nói chuyện a? Xem hắn chim mặc xác ngươi. Tông chủ bây giờ không có ở đây vô tận môn, lúc nào trở về, ta cũng nói không chính xác. Tất nhiên tông chủ sự tình không nóng nảy, vậy không bằng sau đó mới nghĩ. Ta vô tận môn bên trong còn có chuyện quan trọng, liền không ở lâu. Sư đệ, chúng ta đi. Lâm Nam đem kiếm đồ thu hồi, hướng về Thẩm Vân khoát tay áo, ra hiệu hai người nhanh lên rời đi. Thẩm Vân cũng rất phối hợp. Tình thế bây giờ rõ ràng không tốt kết thúc. Nếu như Lâm Nam thực lưu lại làm cái gì tông chủ, cái kia vô tận môn làm sao bây giờ? So với duyên sinh kiếm chủng cái này nghèo rớt mùng tơi địa phương, vẫn là vô tận môn tu luyện hoàn cảnh tương đối đáng tin cậy. Đúng vậy, ở Thẩm Vân trong mắt, toàn bộ duyên sinh kiếm chủng cũng liền kiếm chỉ còn biết tròn biết méo. Kết quả không nghĩ tới chỗ này kiếm ý cư nhiên như thế tùy tiện. Liền xem như bây giờ Thẩm Vân, mặc dù không có khả năng giống Lâm Nam như thế chui vào đáy ao, nhưng là lặn xuống đến một nửa vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, hiện tại cũng không có kiếm chỉ đến cho Thẩm Vân thí nghiệm một phen. Tất nhiên tông chủ không ở, cái kia Hàn Mỗ ngày khác bái phỏng, không biết vô tận môn tông chủ tu vi làm sao, có cái gì yêu thích, là Lâm Nam đạo hữu sư phụ sao? hiện tại có hay không đạo lữ? Nếu như mà có, ngươi cảm thấy ta đưa chút lễ vật gì tốt đây? Dù sao chúng ta là đi yếu nhân, cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn làm đủ. Một tay khoác lên Thẩm Vân bờ vai bên trên, Lâm Nam nhìn thấy Hàn Trần lại bắt đầu líu lo không ngừng. Dưới chân khẽ động, đi thẳng duyên sinh kiếm chủng, hướng long mạch thông đạo phương hướng đi. Xem ra Lâm Nam đạo hữu thật là có chuyện quan trọng. Bằng không thì cũng sẽ không đi vội như vậy, thậm chí ngay cả mà nói đều không có nghe ta nói xong. Đại trưởng lão, ngươi xem lấy kiếm đồ một chuyện, chúng ta có phải hay không ngồi xuống hào hào thương lượng một chút? Dù sao tổ sư ra đằng sau còn có một câu, kiếm đồ xuất thế, vạn tông hướng hoàng, câu nói này đến cùng là có ý gì? Nhìn xem Lâm Nam rời đi phương hướng, Hàn Trần lắc đầu, quay đầu hướng về phía Diệp Thủ bắt đầu tất tất. Diệp Thủ đám người chăm chú mà nắm lấy tay phải của mình, miễn cho một cái nhịn không được liền phóng thích pháp quyết chặt hắn. Đương nhiên, đang nghe Hàn Trần câu nói kế tiếp lúc, Diệp Thủ mấy người sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Trong lòng coi như không muốn đi nữa cùng Hàn Trần ngồi xuống nói chuyện, cũng chỉ có thể đi tới tông môn trong phòng nghị sự. Ở Lâm Nam liên tục mấy lần sử dụng xúc địa thành thốn về sau, phát hiện dẫn người di động so tự mình di động thế mà cần tiêu hao phi thường khổng lồ lực lượng. Thần thức, Lâm Nam hiện tại chỉ di động 1.000 dặm, liền muốn dừng lại nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên. Lúc trước Tô Nguyệt Lung thế nhưng là mang theo bản thân hoành khóa nửa cái thanh vực Bắc Bộ A. Thậm chí ngay cả khí đều không mang theo thở. Sư huynh, ngươi liền không giải thích một chút sao? Ở Lâm Nam dừng lại lúc nghỉ ngơi, Thẩm Vân rốt cục có cơ hội đặt câu hỏi. Đã nói xong lưu lại một đạo kiếm ý liền đi. Ngươi tại sao lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Hơn nữa một lần này, thậm chí ngay cả người ta truyền thừa tông môn bảo bối đều lấy cho ngươi đến. Hơn nữa nhìn hai đạo kia kiếm khí tình huống, đây là nhặt đại tiện nghi a. Móc ra kiếm đồ, trực tiếp đưa cho Thẩm Vân. Này mới khiến Thẩm Vân thấy rõ ràng kiếm đồ dáng vẻ. Không biết là động vật gì thuộc ra chế tạo mà thành. Phía trên vẽ lấy một đóa hoa sen. Hoa sen phía trên treo lấy một thanh kiếm. Chỉ nhìn một cái, Thẩm Vân cả người liền lâm vào ngốc trệ bên trong. Hai mắt vô thần, thẳng đến Lâm Nam đem kiếm đồ thu vào, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Cả người còn hỗn loạn, phảng phất chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Vừa mới đó là có chút kinh hãi lui về sau một bước. Ngay mới vừa rồi, Thẩm Vân phảng phất về tới bản thân mới vừa sinh ra thời điểm. Từ tập tễnh học theo, đến bi bô tập nói, đi vào luyện khí, cũng chiếm được bản thân thứ nhất chuôi phi kiếm. Ngay tại Thẩm Vân vừa mới nhìn thấy ngưng tụ kim đan thời điểm, Lâm Nam đem kiếm đồ thu vào, này phía trên ẩn chứa pháp tắc, là quá khứ, một lần nữa xuất ra kiếm đồ. Một lần này Thẩm Vân là không dám nhìn sang, vừa mới cái nhìn kia, quả thực giống như là bị tâm ma phụ thể đồng dạng. Ngay cả mình đã quên lãng chuyện cũ, thế mà cũng hiện lên ở trong lòng, hơn nữa khắc sâu ấn trong đầu, hoàn toàn tản ra không đi. Ở kiếm trì phía dưới, ta nhìn thấy, đem kiếm đồ thu hồi, Lâm Nam móc ra cân đầu vân. Dẫn người di động thực sự quá tiêu hao, ở phi hành pháp khí lên chậm chậm khôi phục, chờ khôi phục lại đến A. Như vậy đại khái thời gian một ngày liền có thể đến long mạch thông đạo địa điểm. Nghe được Lâm Nam ở kiếm trì phía dưới nhặt hơn ngàn cái túi càn khôn, Thẩm Vân nhìn xem Lâm Nam ánh mắt liền biến, trách không được làm ra động tĩnh lớn, giống Lâm Nam loại này xem tài như mạng hạc người. Làm sao có thể bỏ qua những cái kia vô chủ hạng người tiền tài? Cái này kiếm đồ cũng là trong lúc vô tình nhặt được. Hơn nữa kích phát trong đó kiếm ý, cho nên người thuần túy chính là vì nhặt tiền. Cho Lâm Nam một cái liếc mắt. Cái này Lâm Nam mỗi lần đi ra ngoài, đều phải làm một số chuyện, ngay cả Hạo Thiên phủ đô cho hắn hố hơn vạn trung phẩm linh thạch. Còn có vô số đếm không hết thiên tài địa bảo, điền vào vô tận môn tài liệu cao cấp trống chỗ. Làm sao nói đây, ta là vì để những người chết kia có thể nghỉ ngơi. Muốn đem bọn hắn thi cốt mang ra lập cái mộ bia. Những cái kia túi càn khôn chỉ là ta thu nhân công phí mà thôi. Ngoặc kép, tốt a, Lâm Nam vô liêm sỉ. Thẩm Vân đã lĩnh giáo vô số lần. Tất nhiên ngươi đều nói như vậy, làm sao cũng phải phân ta một chút a. Ngay tại Thẩm Vân cùng Lâm Nam ở Cân Đầu Vân bên trên chia của thời điểm, một đạo ngàn dặm truyền âm phù từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Nam trên tay. Thiên Tôn đại nhân, thác nước nước sôi rồi, ngài tranh thủ thời gian sang đây xem một lần. Thu đến Hách Huyền tin tức, Lâm Nam cả người đều ngẩn ra. Thác nước nước sôi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ